Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 4, Tam Đại Ẩn Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại một tòa cung điện khí tức cổ xưa, bên trong đang ngồi rất nhiều người, đặc biệt có 12 luồng khí tức thuộc về hóa chân trung kỳ. Đây chính là một trong ba ẩn tộc Nam Cung tộc, lúc này tất cả trưởng lão đều có mặt do tộc trưởng triệu tập. Một người trong số đó lên tiếng, tộc trưởng, bên Bắc tộc có dị tượng sinh ra, không biết đây là dị bảo xuất thế, hay là lại xuất hiện thêm một cường giả. Nam Cung Vô Phong, tộc trưởng của Hắc Sát nhất tộc, nổi tiếng là cường giả hóa chân trung kỳ đỉnh phong cùng thời với Bắc Thần. Hắn kẽ trầm ngâm rồi nói, đã không biết chuyện gì mời hai vị lục thất trưởng lão sang tặng quà hỏi thăm xem thực hư thế nào. Hừ, mấy tên Bắc tộc này đã có mấy ngàn năm không ra khỏi vực rồi, không biết tên Bắc Thần chết tiệt kia đã đạt đột phá hậu kỳ chưa. Tuân lệnh tộc trưởng, hắn chính là người lên tiếng khi nãy lục trưởng lão Nam Cung Vực, bên cạnh là thất trưởng lão Nam Cung Bạch cũng gật đầu. Được rồi, chuyện đó tính sau đi. Nam Cung Vô Phong lên tiếng, dừng lại chút, hắn khẽ nói. Tứ trưởng lão, chuyện bên Hắc Thiên Các thế nào rồi? Tứ trưởng lão Nam Cung Định là một vị lão già, lúc này hắn đang vuốt râu nghe thấy tộc trưởng hỏi khẽ cười nói. Tộc trưởng cứ yên tâm, Thiên Các đang phát triển rất tốt, đã chiếm 2 thành thị trường của đại lục. Chỉ là bên Vạn Phúc Bảo Lâu bá chủ từ xa xưa rất khó để ta tiến thêm một bước. Vạn Phúc Bảo Lâu là cửa hàng thương nghiệp bá chủ của đại lục, chiếm giữ 5 thành lưu lượng của đại lục, bên cạnh đó thì có rất nhiều thương nghiệp phía dưới, Tứ Tụ Lâu, Vô Thành Các, Thương Ngọc Lâu nắm giữ 1 thành đang cạnh tranh nhau. Quảng cáo, hắn gật đầu, rồi nói. Vậy hãy để Tịnh Di phụ trách Thiên Các đi, cũng coi như đi rèn luyện, hắn nói chính cháu của mình Nam Cung Tịnh Di năm nay 12 tuổi nắm giữ Thiên Phú Ẩn Phong Linh Thể cùng cấp bậc với Bắc Tử Y, chỉ là do còn nhỏ nên chưa được đặt ngang hàng. Nhưng hai người còn có điểm chung nữa, đều là mỹ nhân khuynh thành của 2 tộc được mọi người công nhận. Còn lại ẩn tộc nữa đó là Thể Long nhất tộc, đây là tộc rất đặc biệt được truyền thừa từ xa xưa trong người, chảy huyết mạch của Long tộc trên dưới nhất tộc luyện thể, đơn giản mà nói vẫn cùng là tu sĩ nhưng tiên cơ hơn về thể chất, chiến lực cùng giai chính là đỉnh cấp thiên tài. Trước mắt thì tương truyền xa xưa tộc này có 3 giai đoạn trùng kích quan trọng, nếu như không mở được huyết mạch thì cũng chỉ hơn được thể chất tu sĩ khác dưới Nguyên Anh. Giai đoạn 1 là bước vào Nguyên Anh trùng kích mở ra huyết mạch, một khi thành công thì thể chất sẽ được nhảy vọt lên một cấp độ cao, có thể chịu được một kích của hư thần sơ kỳ. Mà đây vẫn chỉ là giai đoạn 1, tiếp theo giai đoạn 2 sẽ kích thích mở ra thần thông, khi trùng kích cảnh giới thừa đỉnh, đại đa số sẽ mở được thần thông kim giáp lân, chính là tạo thành một lớp áo giáp bằng vảy kim long nhất tộc, có lực phòng ngự gần như tuyệt đối trong cùng cảnh giới. Giai đoạn cuối cùng chính là khi trùng kích cảnh giới hóa chân cảnh, tư chất huyết mạch quyết định có tiến cấp được hay không, một khi kích hoạt được giai đoạn này thì có thể được coi là tượng long hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nói rõ hơn thì đây là quá trình thăng hoa huyết mạch làm cho thể chất tiến gần với kim long nhất tộc, có được năng lực đặc thù có thể mở ra thần thông một trong kim giáp lân, chính là tạo thành một lớp áo giáp bằng vảy kim long nhất tộc, có lực phòng ngự gần như tuyệt đối trong cùng cảnh giới. Quảng cáo, thế nên cảnh giới hóa chân trong tộc này chính là thuộc về đỉnh cấp chiến lực của đại lục, đã có một cái kỷ nguyên chính là Thể Long nhất tộc xưng bá đại lục. Đó có thể thấy rằng là một tộc đáng sợ mà hiếu chiến. Nhưng chính vì sự cao ngạo đó mà mấy ngàn năm trước chọc phải tên Sở Cửu Vũ, trước khi hắn phi thăng đã dạo qua một vòng tộc này, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống, sau đó phải đóng lại vực giới, đến nay chưa chắc đã hồi phục nguyên khí. Có lẽ là khoảng 1.000 năm trước tộc này đã từng mở ra một lần nhưng vẫn rất cao ngạo, bởi vì có liên quan tới người kia nên Bắc tộc là đối tượng Thể Long gây chuyện. Nhưng mà trải qua kiếp nạn đó thì Thể Long tộc đâu còn là đối thủ của một Bắc tộc vẫn phát triển mạnh mẽ. Bị thế hệ trẻ của Bắc tộc nghiền ép không thở nổi, đành phải đóng giới vực một lần nữa. Có thể nói bây giờ thực lực chỉ bằng cửu đại thế lực bề nổi của đại lục. Chẳng qua tộc này vẫn còn trấn phái trận pháp nửa bước tiên giới nên rất khó tộc nào diệt được. Nói tới trận pháp này thì cả 3 tộc đều có, đây đều là truyền thừa từ tiên giới các tộc lưu truyền lại. Quảng cáo, bởi vì thế nên dù hôm nay Bắc tộc có dị tượng nhưng mà Thể Long nhất tộc không dám ra ngoài dò xét. Cũng vì 3 tộc có giới vực riêng nên trên đại lục rất khó phát hiện sự hiện diện, cũng chỉ có các cao tầng của cửu đại thế lực hoặc các đại năng cường giả biết một chút. Đặc biệt là một trong cửu thế lực có dây dưa với Bắc tộc chính là thế lực của mẫu thân Bắc Tiểu Lục, biết rõ nội tình 1-2 của Bắc tộc. Còn lại các thế lực khác mặc dù kiêng kỵ nhưng cũng coi thường, chỉ vì 3 thế lực này không dám hiện thế gian, cũng chỉ coi là truyền thừa cổ xưa chút thôi. Đặc biệt là sự kiện của Thể Long nhất tộc bị một cường giả suýt diệt tộc đã dấy lên sự hoài nghi về nội tình của các tộc. Cho dù là trước kia từng có mấy thế lực đỉnh cấp từng bị Bắc tộc diệt, họ cũng chỉ nghĩ do Sở Cửu Vũ làm. Cách chương.